Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402. Chính văn chương 402 đứng ra giữ gìn ngươi. Mục Vân Giao nhìn mắt A Mạn Đạt. Tuy rằng thực cảm kích nàng giữ gìn, nhưng là nàng cũng không cần. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi là ta A Mạn Đạt bằng hữu. Bằng hữu chịu nhục, ta tự nhiên muốn đứng ra giữ gìn ngươi. A Mạn Đạt lắc lắc đầu. Theo sau cười đối Mục Vân Giao nói. Đôi mắt đẹp như sao trời sáng lạn. Ân, Mục Vân Giao nghe vậy gật gật đầu. Cũng không nói thêm nữa. Ở nàng trong mắt, Lam Huân bất quá là cái nũng nịu tiểu nữ sinh thôi. Nàng vẫn luôn bị người nhà phụng ở lòng bàn tay. Cho nên mặc dù rời đi ra. Ở bên ngoài nàng như cũ cho rằng chính mình hẳn là mọi người trung tâm ân mà cố tình nàng Mục Vân Giao không đem nàng đặt ở trong mắt, cho nên mới sẽ nơi trốn nhằm vào nàng. Ngược lại, Mục Vân Giao đối một cái bình phàm A Mạn Đạt rất là hữu hảo. A Mạn Đạt cũng nơi trốn giữ gìn Mục Vân Giao, cho nên Lam Huân lúc này mới đối A Mạn Đạt cũng sinh ra bất mãn. Như là Lam Huân loại này nữ tử. Bất quá là bị sủng hư đại tiểu thư thôi, đem trong lòng suy nghĩ đều treo ở trên mặt, cho nên căn bản là không đáng sợ hãi, không cao hứng, nhiều lắm chính là ngoài miệng xính thể hiện, không có cái kia lá gan đi làm chút hại người sự tình. Tâm địa chung quy vẫn là không xấu, nơi này đó là các ngươi ba vị chỗ ở, bất quá hiện tại nơi này chỉ có hai kiện trống không phòng. Các ngươi xem, như Tiêu Hàn đem Mục Vân Giao ba người đưa tới một chỗ sân lúc sau. Cùng một khác danh đệ tử giao thiệp một phen lúc sau. Xoay đầu có chút khó xử mà mở miệng nói. Từ vừa mới một màn xem ra, Lam Huân đối với Lạc Âm cùng A Mạn Đạt đều không phải thực thích. Cho nên như Tiêu Hàn lúc này rất là phạm sầu. Hết thảy đều nghe như tỷ tỷ an bài, Lam Huân quét mắt A Mạn Đạt. Lại nghĩ muốn ở Như Tiêu Hàn trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Theo sau mới miễn cưỡng đồng ý. Chỉ có thể đủ A Mạn Đạt cùng Lam Huân một gian phòng. Lạc Âm đơn độc một gian, cân nhắc qua đi. Như Tiêu Hàn mới mở miệng nói. Hảo, A Mạn Đạt gật gật đầu. Cái này an bài hoàn toàn là tại dự kiến bên trong. Kia liền tùy ta đi thôi, Như Tiêu Hàn cùng phía trước đệ tử từ biệt lúc sau. Theo sau liền mang theo ba người tìm được rồi từng người phòng. Các ngươi phòng đều là láng giềng gần, nếu là có việc cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, cơm chiều quá một lát liền sẽ có người đưa tới. Ngày mai sáng sớm, ta liền tới đón các ngươi ba người tiến đến nơi thi đấu, như Tiêu Hàn đem ba người đều an trí. Thích đáng lúc sau, lúc này mới an tâm mà rời đi. Hừ, Lam Huân đối với Mục Vân Giao hừ lạnh một tiếng. Theo sau liền trực tiếp đi vào trong phòng của mình. A Mạn Đạt thấy thế cũng cùng Mục Vân Giao nói xong lời từ biệt. Đi vào trong phòng, Mục Vân Giao đối với Lam Huân hừ hừ thanh nhưng thật ra không để ý. Một người trụ một gian nhà ở, nàng đảo cảm thấy rất là thích ý. Âm âm, vừa mới nữ nhân kia hảo chán ghét Mục Vân Giao hợp lại tới cửa. Trong lòng ngực nắm liền chấn động cánh bay đến trên giường. Bất mãn mà nói, quá kiều khí xác thật chán ghét Mục Vân Giao nhìn nắm bộ dáng. Buồn cười mà nói, vẫn là âm âm tốt nhất nắm thấy Mục Vân Giao ngồi xuống mép giường. Tạch mà một tiếng liền lẻn đến Mục Vân Giao trong lòng ngực. Cọ cọ, theo sau làm nũng nói. Mục đích, Mục Vân Giao cúi đầu nhìn nắm. Môi đỏ khẽ mở, liền học ra như vậy hai chữ. Khụ khụ, âm âm, ta liền tưởng nếm thử thanh tâm đan là cái gì tư vị nhi, nắm nghe vậy. Ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình đầu. Theo sau xấu hổ mà nói. Không được, ngươi tạm thời cũng sẽ không thăng cấp. Mục Vân Giao kiên quyết mà cự tuyệt nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.